Chương 461, hành động. Thập tự giá bị đoạt ba. Nghe được nản âm thanh, đám người vội vàng hướng tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn lại. Người này mục tiêu, lại là cái này thập tự giá thứ này có cái gì đặc biệt nhìn thấy giả mô nạt động thủ. Tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người cũng liền vội vàng biến thân chỉ là, bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ còn không thể biến thân làm gờ răng gì ô gì đơ hoát, còn không có thu thập đủ nạ giả mô nạt động tác thật nhanh. Tại mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, gia hỏa này liền hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ công kích qua mục đích của hắn vốn cũng không phải là cùng đám người thời gian dài chiến đấu, chỉ cần lấy được. Cái kia thập tự giá, như vậy đủ rồi vật kia, nhưng là bọn họ đi tới 1575 năm trọng yếu kiếp nổ nhìn thấy thập tự giá rơi xuống, nản không có đi để ý tới. Tiếp xuống kịch bản, thế nhưng là căn cứ vào vật này bày ra, thiệt hại cầm về. Tình huống kia liền sẽ biến không biết. Huống chi, gia hỏa này đang cầm đến thập tự giá sau đó, dạ mồ nạt không có chút gì do dự, lập tức lui lại rời đi hiện trường tốc độ nhanh, thậm chí nhường chuẩn bị chiến đấu tất cả mọi người chưa kịp phản ứng hôn đản đối với địch nhân thoát đi, gây rất là phẫn nộ. Cái này hôn đản, tuy tiện đánh một hồi liền chạy trốn đơn giản cho nhân viên chiến đấu mất mặt đó là vật gì đối với dạ mồ nạt vẹn vẹn đem mấy thứ cướp đi liền chạy trốn. Tổ kỳ họa sổ gỗ rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ, đó là cái gì vật chân quý sao đó là ta gia tộc chuyển ra chi bảo cùng nguyên bản kịch bản đồng dạng, tại thập tự giá bị cướp đoạt sau đó, cũ liềm tiến sĩ hư hào hình ảnh lập tức xuất hiện. Phảng phất ú linh phương thức ra sân. Bất quá, không đợi cũ liềm tiến sĩ nói cao ý gì, cũ liềm tiến sĩ thân ảnh trở nên hỗn loạn đứng lên. Cũ liềm tiến sĩ phải tiêu thất là mở hạ dìm mà tại cũ liềm tiến sĩ sau khi biến mất. Thơ đảo vừa dĩ đỡ sức mạnh QNZ đã mất đi sức mạnh liên quan tới cụ liềm tiến sĩ lịch sử bị cải biến không có cụ liềm tiến sĩ, chỉ cưới cũng sẽ không được sáng tạo ra. Ta là vì phục sinh bằng hữu của ta hai nỗ, ta nhìn thấy cụ liềm tiến sĩ tiêu thất, thơ đảo vừa trên mặt nhiều rất nhiều bọn hắn hẳn là đi đến đi qua, không có dìm tiến sĩ tiên tổ, cụ liềm tiến sĩ cũng sẽ không xảy ra sinh. Một bên cụ rồ họ lập tức đứng lên. Đồng thời, ánh mắt cu nở dê nhìn về phía nạn. Mặc dù nạn không nói lời nào như thế, nhưng ở trên năng lực phân tích chuyện mặt, nạn càng thêm cường đại. Thay đổi cái kia lịch sử, tất nhiên muốn đi trước 1575 năm, ODA nổ bù nạ gạ cuộc chiến đấu kia. Phía trước trên TV nói tới phải sự biến hóa kia, hẳn là cái bọn hắn có liên quan. Nghe được nạn lời nói, thơ đảo vừa biểu lộ càng thêm hề vải tương lai địch nhân, chiến đấu qua. Nhưng đi qua nhất là bây giờ, không có gì đỡ sức mạnh, hắn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau yên tâm đi, chúng ta có đi tới đi qua phương pháp. Nói đến đây, tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ ôn nhu cũng rất nhiều. Ngoại trừ tại đối mặt địch nhân thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng là một cái rất ôn nhu phải nam nhân. Trấn an thơ đảo cương chi phía sau, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt cu nở dê nhìn về phía nạn bên này. Nạn nhẹ gật đầu. Về đang bị thay đổi lịch sử, có chút phương diện, hay là muốn nhìn chằm chằm một chút. Huống chi, cái kia ODA nổ bú nạ gạ trên thân, có lẽ có nạn muốn phải đánh dấu. Vừa rồi giả mổ nạt nạn không có đánh dấu, chủ yếu nhất là bởi vì nạn lại cùng nghệ sủ dù kỳ nói chuyện thiếm. Không rảnh đi để ý tới tên kia. Huống chi, sau đó còn sẽ có nhiều lần gặp mặt phải cơ hội. Giả mổ nạt. Thế nhưng là trung niên ma vương thủ hạ trận này hỗn loạn tùy thuộc địch nhân rất nhiều, mà nạn dự định đánh dấu ra hỏa cũng không ít. Số lần, càng là phải dùng ít đi chút. Đương nhiên, nạn thì sẽ không thừa nhận, bởi vì rất lâu cũng không có sử dụng tới đánh dấu, quên đi gặp phải địch nhân liền đánh dấu thao tác. Ê su dù kỳ bảo bối, chúng ta một hồi muốn đi trước đi qua, đi xem một chút ODA nổ bù nạ gạ bọn hắn chiến tranh rồi. Đối đại hệ su dù kỳ. Nắn rất là sủng ái. Thậm chí, nhiều lần sở hữu cả đã nũng nịu gặp thời đợi cũng là làm bộ ghen dáng vẻ. Yên tâm đi phụ thân đại nhân, ta cũng là có rất cường chiến đấu lực nghe được muốn đi trước đi qua lịch sử, còn có thể gặp được danh nhân trong lịch sử, hệ sụ rủ kỳ lộ ra rất vui vẻ. Cuối cùng có thể kiến thức đến phụ thân đại nhân nói tới chiến đấu sao chiến đấu mới vừa rồi đối với hệ sụ rủ kỳ tới nói, rất khó chịu mới bắt đầu nhìn liền kết thúc sỏi ổ, một hồi đến nơi đó. Ngươi cùng nghệ sủ rủ kỳ cùng một chỗ, đừng đi ném đi. Cưng chiều sờ lên sở ổ cả đòi a tóc, nạn cười khẽ một tiếng. N, ca ca yên tâm đi đối với ăn quả đắng vừa lần nữa ăn quả đắng, nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là hắn ra sân không ăn quả đắng mà nói, cái kia xẹp lưu cho ai ăn tại cùng tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người sau khi quay về, đám người liền đã đến máy móc bên cạnh. Thời gian khóa chặt tại 157 năm, đại gia đến nơi đó liền đợi đến, không cần tách rời. Nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ chuẩn bị sẵn sàng, một bên cụ rồ họ lập tức nói. Đi tới, 1575 năm tờ S, dị ô thế giới cùng bản kỳ cờ hờ cha nở dê thế giới đối tiếp thật là khó a, thật nhiều thứ đều có nghịch lý tồn tại, điều chỉnh một chút, cuối cùng có thế bình thường tiếp tục. Một lần nữa nhìn một chút bản kỳ cờ hờ cha nở dê, lần nữa muốn đầu đen rau muống cái kia thập tự giá cùng cờ lạ dạ phải tình yêu, vì ô đê a nổ bù nạ gà mặc nghiệm, quá thảm, thế nhưng súng kíp, thật hương.